Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, ta có đặc biệt hấp thu kỹ xảo. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, coi như ngươi không đồng ý ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Tô Thánh đối với Susan, nói một câu sau đứng dậy cởi bỏ quần áo trên người thoạt nhìn tựa hồ là chuẩn bị tắm rửa bộ dáng. Tô Thánh thuộc về thoát y có thịt dáng người, góc cạnh rõ ràng cơ bắp, tám khối cơ bụng cùng với nhân ngư tuyến nhìn Susan mặt đỏ tới mang tay. Ngươi có thể đem điện thoại cho ta mượn một chút sao? Susan bỗng nhiên nói, đương nhiên có thể. Tô Thánh đem điện thoại đưa cho Susan sau đó đi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau tí tách tiếng nước vang lên. Susan gọi cho Reed, tuy nhiên trước đó nàng không cho Tô Thánh gọi cho Reed. Nhưng bây giờ nàng lại chủ động đánh qua. Nàng muốn hỏi một chút Reed bên kia tiến triển như thế nào. Điện thoại đánh mấy tiếng mới kết nối. Susan hỏi thăm Reed thái độ lại có vẻ rất không kiên nhẫn. Susan biết rõ hắn hẳn là bởi vì không có tiến triển mà tâm phiền. Nhưng biết rõ không có nghĩa là có thể lý giải. Không nói vài câu Susan liền thở phì phò cúp điện thoại. Có cái gì, dù sao ta là độc thân cùng. Với ai lên giường là tự do của ta. Coi như hắn là đang gạt ta thì có thể làm gì. Dù sao, chấm ngoặc kép, Susan nói không được nữa. Thời gian vào lúc này phảng phất qua đặc biệt nhanh. Susan cảm giác trong chốc lát Tô Thánh liền tắm rửa xong đi ra. Ngươi suy tính thế nào? Tô Thánh hỏi. Susan lắc đầu không nói chuyện mà là đứng dậy cũng đi về phía phòng vệ sinh. Lúc này Susan đại não kỳ thực là có chút mê mang. Nàng biết mình đang làm cái gì lại không biết đang làm cái gì. Tắm rửa xong đứng ở cửa. Susan nghĩ đến ra ngoài chuyện có thể xảy ra dù sao cũng hơi khẩn trương. Nàng không chùm khăn tắm, mà là thi triển năng lực ẩn thân đẩy cửa đi ra. Cửa mở, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Susan ẩn thân. Nàng cái này là đang thẹn thùng sao? Nhìn xem nàng từng bước một chậm rãi dựa vào hướng mình. Tô Thánh làm bộ cảm ứng đến sự tồn tại của nàng từ từ vươn tay bắt được cánh tay của nàng. Susan có chút khẩn trương run lên bị Tô Thánh thuận thế ôm vào trong ngực. Nhìn không thấy, nhưng cảm giác được, ngươi thật có thể giúp ta. Susan nhịn không được run giọng nói. Ân, Tô Thánh lên tiếng, Susan không nói lời nào. Tất nhiên nhìn không thấy như vậy thì cần nhờ xúc giác. Người mù làm sao phân biệt, Tô Thánh liền làm sao phân biệt. Susan vốn là bởi vì khẩn trương cùng thẹn thùng mới ẩn thân. Thật không nghĩ tới nàng làm như vậy ngược lại càng trúng Tô Thánh ý muốn. Tô Thánh giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng dở trò. Susan phản ứng cùng biểu tình thế nhưng là nhìn rõ ràng. Bất quá Tô Thánh thực rất xấu. Cố ý mấy lần qua cửa mà không vào. Hơi có điểm mây sâu không biết chỗ cảm giác. Rốt cục, Susan hai tay móc vào Tô Thánh cổ. Nguyên bản ẩn thân năng lực dần dần mất đi hiệu lực hiển lộ ra. Thành công, dĩ nhiên không phải. Đây là bởi vì tâm tình của ngươi chấn động đưa đến năng lực mất khống chế. Kết thúc sau ngươi sẽ biết. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng bắt đầu nỗ lực khai khẩn mảnh này chưa bao giờ khai hoang qua thổ. Địa, kiếm lời, Tô Thánh cảm thấy là thật kiếm lời. Susan nói qua yêu đương sao? Nói qua, cùng Reed cùng Dr. Doom đều nói qua. Nhưng Reed khi đó là cái khoa học kỹ thuật trạch căn bản không hiểu được làm sao yêu đương. Dr. Doom đây, Dr. Doom xác thực ưa thích Susan. Nhưng Susan xem như thuộc hạ của hắn làm việc cho hắn. Sở ưa thích a, so ra kém Reed. Dù sao hậu kỳ hai người hợp lại kết hôn sinh ra hài tử đây chính là nghiêu một nhóm. Nói không ưa thích a, Dr. Doom đối với nàng quả thật không tệ. Công việc đãi ngộ cũng rất tốt. Nói trắng ra là, Dr. Doom có chút tương tự lốp xe dự phòng. Ở chung có thể, thân phận có thể, nhưng thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Kết quả đây, kết quả là bị Tô Thánh mua thấp bán cao. Đây coi như là lập tức lục Mr. Fantastic cùng Dr. Doom à. Về phần nói tình cảm, kéo đến à, muốn thân thể là được rồi muốn tình cảm gì? Không có khắc cốt minh tâm hoặc là thiên trường địa cửu cố sự nào dễ dàng như vậy sinh ra tình cảm. Nữ nhân nha, đối với mình nam nhân đầu tiên đều sẽ sinh ra một loại đặc biệt tình cảm. Huống chi nàng cái tuổi tác còn không có thể nghiệm qua thoải mái là cảm giác gì. Cho nên ở Tô Thánh khai khẩn phía dưới Su dần dần dần cũng đắm chìm trong đó. Phía trước khẩn trương hoặc là lúng túng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến cuối cùng, Su dần cảm giác không đúng. Nàng cảm giác được Tô Thánh trên thân phảng phất sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Giống như lỗ đen một dạng ở chỗ nối tiếp nhanh chóng hấp thu bản thân thể nội năng lượng. Nàng nghĩ hỏi thăm Tô Thánh đây là có chuyện gì nhưng làm sao hiện tại nàng lại căn bản không có cách nào mở miệng. Một hồi lâu sau, Tô Thánh xoay người nằm xuống đẩy Su dần. Trước đi dọn dẹp trở về lại nghỉ ngơi. Tình trạng kiệt sức Su dần rằng co đi tắm vội. Lại ra đến thời điểm cũng đã chùm lên khăn tắm ở Tô Thánh một bên tựa ở đầu giường nằm xuống. Lúng túng cảm giác lúc này lại xuất hiện. Hai người trầm mặc giữ im lặng. Một lúc sau Tô Thánh xoay người đứng lên. Trước hết để cho khách sạn mua một bộ nữ sĩ quần áo. Sau đó mới đứng dậy đi tắm rửa. Chỉ chốc lát sau, quần áo đến, Tô Thánh đưa cho Su dần. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, không khí ngột ngạt cũng thoáng tốt một chút. Thể lực khôi phục a, ngươi thử xem có thể hay không dùng năng lực. Tô Thánh vừa cười vừa nói, Su dần kém chút đều quên chuyện này. Nửa tin nửa ngờ thôi động năng lực nhìn mình hai tay. Không có biến hóa, không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng thậm chí đều không cảm giác được thể nội cổ năng lượng kia tồn tại. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Thực thành công. Đương nhiên, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Bất quá, ta không dám hứa chắc có phải hay không vĩnh cửu. Như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến phòng thí nghiệm ta giúp ngươi làm một cái kiểm tra. Nhìn xem trong thân thể ngươi có phải hay không còn có năng lượng vũ trụ. Tốt, Su dần dứt khoát nói ra. Trả phòng, ly khai. Tô Thánh mang theo Su dần đi tới Stark Industry danh nghĩa một chỗ phòng thí nghiệm. Xem như đại cổ đông mượn dùng phòng thí nghiệm khẳng định không có vấn đề. Dù sao hắn chọn chúng phòng thí nghiệm còn đang kiến thiết lại không có cách nào sử dụng. Tỉ mỉ làm một phen kiểm tra sau. Tô Thánh nhìn về phía Su dần nói. Kết quả kiểm tra đi ra. Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt là cái gì? Tin tức tốt là bên trong cơ thể ngươi năng lượng vũ trụ bị ta nuốt chửng lấy hấp thu. Nói cách khác ngươi mất đi ẩn hình năng lực. Vậy, cái kia tin tức xấu đây? Su dần đè nén xuống vui sướng lo lắng hỏi. Tin tức xấu là cỗ này năng lượng vũ trụ đã với ngươi DNA dung hợp. Nếu như đưa ngươi so sánh là pin mà nói ta vừa nãy là hấp thu sạch ngươi lượng điện. Nhưng cái này pin có thể bản thân xúc điện, không bao lâu liền sẽ lần nữa chứa đầy. Dựa theo tính toán của ta, hấp thu một lần đại khái có thể kiên trì thời gian một tuần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.